Chương 2331, Tiểu Sư Thúc, chúng ta cùng một chỗ về Tiêu Diêu Môn, 2. Câu kia đến bên miệng chào từ biệt lời nói, tại đầu lươi chuyển hồi lâu, không gây luận như thế nào đều nhả không ra. Mộ Nhan thoải mái cười nói, ta không biết Tiểu Sư Thúc ngươi có cái gì lo lắng, hoặc là sợ liên lụy chúng ta. Nhưng ngươi cũng đã nói, thân là tu chân giả, muốn đi lên leo lên, chính là cùng trời tranh mệnh. Lo trước lo sau, chọn nhẹ sợ nặng. Làm sao có thể trở thành cường giả Tiểu Sư Thúc quên chúng ta môn phái kêu cái gì sao Tiêu Diêu, cái gọi là Tiêu Diêu, là hôm nay có rượu hôm nay say, là ta tự hỏi tâm trời không câu nệ. Nàng nhìn thẳng Lạc Vân Tiêu như tinh thần xinh đẹp đôi mắt, gàn từng chữ, Tiểu Sư Thúc thân phận chân thật của ngài là cái gì, có hay không lợi hại cửu gia, có như thế nào đi qua những này, chúng ta đều không quan tâm. Chúng ta chỉ biết là, ngươi là tất cả chúng ta Tiểu Sư Thúc. Là chúng ta Tiêu Diêu Môn một phần tử. Mộ Nhan, để 6 người khác trọng trọng gật đầu. Vân Nhược Hàn nói giọng khàn khàn, tựa như Tiểu Sư Thúc ngươi cũng không biết chúng ta chân thực lai lịch, lại tại chúng ta lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, nghĩa vô phản cố tới cứu chúng ta. Chẳng lẽ không phải bởi vì, ngươi cho chúng ta là thân nhân của ngươi sao? Lạc Vân Tiêu trên mặt không có cái gì biểu lộ, thế nhưng là khép tại trong tay háo tay, lại không tự giác càng nắm càng chặt. Hắn biết mình hẳn là rời cái này hết thể xa một chút, lại xa một chút. Nếu không, chỉ làm cho tất cả mọi người mang đến vạn kiếp bất phục kết cục. Nhưng hắn tâm, thân hồn của hắn lại giống như là hãm tại trong vũng bùn, cũng không còn cách nào tránh thoát. Đột nhiên, một cái tay nhỏ bắt hắn lại, nhẹ nhàng kéo. Giòn tan tiểu xưa âm vang lên đến, sư thúc tổ, cùng một chỗ trở về. La tiểu bảo kéo hắn lại tay. Mộ Nhan sờ sờ con ngoan đầu. Dơ lên môi cười nói, đi thôi, Tiểu Sư Thúc, chúng ta cùng một chỗ về Tiêu Diêu Môn. Những người khác cũng không biết ở đâu ra dũng khí, lại đưa tay đẩy đẩy lôi kéo, ngày bình thường như thần chỉ cao không thể chạm Tiểu Sư Thúc. Một bên đẩy, một bên hô, sư phụ, Tiểu Sư Thúc trở về chúng ta Tiêu Diêu Môn rốt cục chân chính đoàn viên. Còn có ta si hôn cấp hống hống thanh âm từ xa mà đến gần, bản đại gia ta mới là lớn nhất công thần. Đẹp nhan nhan ngươi nhưng ngàn vạn không thể quên ta a a nhờ trăng như luyện, hoan thanh tiếu ngữ từ từ đi xa. Tĩnh lặng dưới bóng đêm, chậm rãi ngưng tụ ra một cái như ẩn như hiện thân hình. Hoa hồng trường sam, đen như mực tóc dài, diễm lệ đến mang theo một tia đổ mi khí tức thiếu niên khuôn mặt. Nếu như Mộ Nhan ở đây, nhất định sẽ ngay lập tức nhận ra. Đây là, thất hoàng, nhưng lúc này thất hoàng nụ cười trên mặt lại là như thế quỷ quệt, lạnh lẽo. Quanh thân tán phát khí tức không có một tia ấm áp cùng nhân khí, chỉ có để nhân dùng mình nguy hiểm. Đỏ bừng cánh môi nhẹ nhàng câu lên, xen vào thiếu niên cùng nam nhân ở giữa thanh âm, trầm thấp, nặng nề, mang theo mê huyễn khí tức, quanh quẩn ở trong màn đêm. Có hy vọng, mới có thể càng tuyệt vọng hơn. Càng là có được, mất đi thời điểm mới có thể càng thống khổ. Được chứng kiến quan minh, rơi vào địa ngục thời điểm, mới có thể bị nhiễm càng đen càng triệt để hơn. Không phải sao? Ha ha ha ha ha ha, thiếu niên tiếng cười là như thế câu tâm thần người, từng tia từng sợi phiêu tán trong không khí. Thẳng đến thiếu niên thân hình như ảo ảnh tiêu tán, thanh âm này đều phảng phất còn lưu lại, quanh quẩn, tuyên cổ không tiêu tan. Thiên ma cầm không gian bên trong, thất hoàng đột nhiên mở mắt ra, ngắm nhìn bốn phía, thần sắc kinh hoàng mà khẩn trương. Chít chít kít tiểu hoàng gà ủng ủ cục lăn đến bên cạnh hắn, mở to mắt to nhìn thấy. Tấu chương xong.